Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, vết rách. Thượng, quốc vương bệ hạ, Lâm Lôi nhìn sang, cái kia mặc kim sắc lóa mắt áo giáp, thân thể cường tráng, có một đầu cực giống sư tử tóc vàng cường tráng trung niên nhân. Lại chính là Phân Lai Vương quốc quốc vương. Hơn nữa còn là một vị cường đại cường giả cấp 9. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Xem như Phân Lai Vương quốc con dân, Lâm Lôi rất sớm trước kia liền nghe nói liên quan tới Phân Lai Vương quốc kiêu ngạo hoàng kim sư tử. Vlít, truyền thuyết, một cái vương quốc quốc vương lại còn là một vị siêu cấp cường giả. Cái này không thể nghi ngờ lại lệnh vương quốc con dân cực kỳ tự hào. Kiêu ngạo. Quang Minh Thần Điện phía trước trên quảng trường, mấy chục vạn người có thứ tự mà đứng đấy. Tại Thiên Sứ pho tượng phía trước Quang Minh Giáo Hoàng, Hồng Y Đại Giáo Chủ, áo trắng tế tự, thần điện kỵ sĩ đám người lẳng lặng đứng vững. Bị vây quanh Quang Minh Giáo Hoàng không thể nghi ngờ là chói mắt nhất. Thần Thánh Đồng Minh Lục Đại Vương Tộc. Còn có rất nhiều công quốc đại công tước môn cũng đều lẳng lặng đứng trang nghiêm. Đột nhiên lấy Quang Minh Giáo Hoàng làm trung tâm, một đạo có thể thấy rõ ràng màu ngà sữa gợn sóng phát ra lái đi. Lập tức tụ tập mấy chục vạn người trên quảng trường một mảnh tĩnh lặng. Cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra điềm tĩnh nụ cười. Tâm linh trước nay chưa từng có yên tĩnh. Dễ dàng như thế phát ra bao trùm mấy chục vạn người thánh quang. Thật sự là quá kinh khủng. Lâm Lôi là một ma pháp sư, lại có thể nhìn ra Quang Minh Giáo Hoàng lợi hại. Toàn bộ quảng trường an tĩnh, chỉ nghe gió nhẹ thổi qua thanh âm. Nhân danh Chúa, Quang Minh Giáo Hoàng bình tĩnh nói, nhưng mà thanh âm lại vang vọng đất trời, rung động tâm linh. Trên trận tất cả mọi người cảm nhận được từ trên thân Quang Minh Giáo Hoàng tản mát ra một cỗ uy áp. Lâm Lôi cũng là không có chút nào sức chống cự mà cung kính khom người. Cỗ uy áp này so với lúc trước Lâm Lôi tại Ô Sơn Trấn gặp được hai vị thánh vực cường giả cùng ma thú, Hắc Long, uy áp còn kinh khủng hơn. Uy thế như vậy cũng không cần áp bách người. Lại làm cho người phát ra từ linh hồn mà sùng bái. Thần chi uy áp, toàn bộ trên quảng trường ngoại trừ Quang Minh Giáo Hoàng, cái khác mấy chục vạn người, từ Hồng Y Đại Giáo Chủ, Lục Đại Vương Quốc Quốc Vương, bên dưới bình dân đều từng tái mà cung kính khom người lắng nghe huấn thị. Nguyện Chúa tử ái, thánh sủng, ban ân cùng các ngươi cùng ở tại. Quang Minh Giáo Hoàng thanh âm tựa hồ không lớn, lại vang vọng đất trời, rung động linh hồn, từng cơn sóng gợn thánh khiết quang mang từ Quang Minh Thần Điện ngọn tháp truyền bá ra. Bao trùm mỗi người, trên trận cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy tâm linh hoàn toàn yên tĩnh. Thân thể cũng đạt tới trước nay chưa từng có tốt trạng thái. Mỗi người đều cung kính phi thường. Nguyện Chúa ban cho các ngươi ân sủng và bình an. Cùng thời gian Minh Giáo Hoàng trên thân tản ra tường hòa mà vinh quang. Chủ tử dân môn, để chúng ta nhận tội, thành kính tỉnh ngộ chính mình tư tưởng, hành vi, trong lời nói khuyết điểm. Nguyện chủ năng đủ chiếu cố chúng ta, đặc xá chúng ta tội, để chúng ta đạt được vĩnh sinh. Lập tức giữa cả thiên địa cũng trở về vang lên thánh khiết tiếng ngâm sướng, tất cả Quang Minh Thần Điện tín đồ cũng đều thành kính ngâm nga. Các tín đồ tiếng ngâm sướng cùng giữa thiên địa tiếng vọng tiếng ngâm sướng lẫn nhau tương hợp. Tất cả mọi người thành kính, cung kính, di tát quá trình phi thường phức tạp. Từ sám hối, đến chiếu cố, đến khen ngợi, lại cầu nguyện, sau đó cảm ơn, cuối cùng còn muốn tiến hành hát vịnh. Trên quảng trường tuyệt đại đa số đều là Quang Minh giáo đình tín đồ. Đại đa số người đều đắm chìm trong Quang Minh Thần Điện quang huy hạ. Liền ngay cả không thể nào tin phụng Quang Minh Thần Điện người, cũng bị không khí hiện trường kéo theo. Khi hát vịnh kết thúc về sau, tất cả mọi người hoàn toàn thanh tỉnh, dĩ nhiên là giữa trưa. Di tát kết thúc, trên trận người có thứ tự rời đi. Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư sóng vai dắt tay đi cùng một chỗ. Lâm Lôi đại ca, cảm giác thế nào? Có phải hay không rất dễ chịu? Lâm Lôi lại lắc đầu. Cảm giác bị tức phân ảnh hưởng tới. Cả người đều không thể bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh, tuyệt đối tự chủ. Khả năng tâm hồn không có dựa vào người sẽ phi thường thích loại cảm giác này. Thế nhưng là ta không thích bị cái khác ảnh hưởng. Không thể không thừa nhận, tại di tát quá trình bên trong, Lâm Lôi thật là chịu ảnh hưởng. Loại kia an nhàn cảm giác thậm chí lệnh Lâm Lôi trầm mê. Có thể Lâm Lôi dù sao cũng là từ ma thú sơn mạch sinh tử chiến đấu chúng qua đến. Mấy người di tát kết thúc cũng liền thanh tỉnh lại, ngẫm lại cũng là một trận hoảng sợ. Cái này quang minh giáo đình hấp dẫn tín đồ năng lực thực sự quá kinh khủng. Ảnh hưởng, không, chúa thật giống như chúng ta phụ mẫu. Chúng ta đều là chủ tử dân. Chúng ta nhận chúa chiếu cố. Ân sủng, Lâm Lôi đại ca, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ngài Lệ Tư có chút không cao hứng. Ngài Lệ Tư từ nhỏ đã sinh hoạt tại Phân Lai Thành. Phân Lai Thành xem như thánh đô. Hàng năm, Ngọc Lan Tiết đều cử hành loại này cỡ lớn di tát. Thánh đô bên trong cư dân tuyệt đại bộ phận đều là Quang Minh Thần Điện tín đồ. Ngài Lệ Tư từ nhỏ đã tín ngưỡng Quang Minh giáo đình. Loại này trên tinh thần tín ngưỡng cũng không phải dễ dàng như vậy cải biến. Ngài Lệ Tư, ngươi không thể nghĩ như vậy. Ngươi bây giờ thực lực, chẳng lẽ không phải chính ngươi cố gắng khổ tu đến? Thế nào lại là chúa ân sủng? Tất nhiên chúa ân sủng ngươi. Tại sao lại để ngươi có như thế phụ thân, như thế mẫu thân? Lâm Lôi rất rõ ràng Ngải Lệ Tư gia đình. Ngải Lệ Tư không khỏi trầm mặc, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi đại ca, ta trở về, ngươi không nên đưa ta. Ngải Lệ Tư quay người liền hướng nhà mình phương hướng đi đến. Lâm Lôi nhìn xem Ngải Lệ Tư đi xa, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn, quay đầu nhìn cái kia cao ngất như mây Quang Minh Thần Điện. Cái này Quang Minh giáo đình, thật là hại người rất nặng, nam nữ trẻ tuổi trong lúc đó xuất hiện cãi lộn cũng là tương đối bình. Thường, khi lần thứ hai Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư gặp mặt, tình cảm vừa tốt rối tinh rối mù. Hai người bọn họ đều là có ý tứ mà né tránh liên quan tới tín ngưỡng vấn đề. Từ mỗi tháng gặp hai lần, tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, hai người thậm chí một tháng gặp được bốn lần. Hai người tốt mà thậm chí ngủ ở cùng một chỗ, bất quá bọn hắn vẫn không có đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Dựa theo Ngải Lệ Tư lại nói, muốn đem lần thứ nhất lưu đến chúng ta kết hôn thời điểm. Năm thứ hai, cũng chính là năm 1998 hơn nửa năm thời điểm, là Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư tình cảm tốt nhất nửa năm. Bất quá cùng một chỗ lâu, tự nhiên sẽ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Ngọc Lan lịch năm 1998 ngày 29 tháng 9 một ngày này. Ai, Ngải Lệ Tư trong bụng có chuyện cũng không nói với ta. Lâm Lôi cùng mình ba huynh đệ đi trước khi đến Phân Lai Thành trên đường, nhớ tới lần trước hai người tan rã trong không vui, Lâm Lôi trong lòng liền tràn đầy bất đắc dĩ. Ngải Lệ Tư cùng Lâm Lôi hoàn cảnh sinh hoạt không giống, rất nhiều ý nghĩ cũng là không giống. Trọng yếu nhất là Ngải Lệ Tư là một cái phi thường mạnh hơn độc lập nữ hài, tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện thỏa hiệp nữ hài. Nhất lệnh Lâm Lôi cảm thấy bất đắc dĩ chính là Ngải Lệ Tư là một cái muộn hồ lô. Lão Tam, cùng ngươi cái kia Ngải Lệ Tư náo mâu thuẫn. Gia Lỗ ở bên cạnh trêu tức nói ra. Lôi Nặc, Kiều Trị hai người cũng cười. Lôi Nặc càng là vỗ Lâm Lôi mà bả vai nói ra. Lâm Lôi, ta cảm giác ngươi quá coi trọng cái kia Ngải Lệ Tư. Cẩn thận thất tình tổn thương rất thảm a. Ngươi nhìn ta, đều đổi 10 cái bạn gái. Quá nhiều tiêu diêu tự tại. Lâm Lôi nhìn Lôi Nặc một chút, không khỏi im lặng. Lão tứ, người khác nói mò, lão tam thế nhưng là chuẩn bị cùng ngài Lệ Tư trở thành vợ chồng. Gia Lỗ cười ha hả nói ra. Nói xong Gia Lỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. Bất quá lão tam, ta cũng muốn nói một chút ngươi. Nam nhân mà, muốn nhiều nữ nhân là, đừng quá làm oan chính mình. Lâm Lôi cười cười, không có nhiều lời, phân lai thành bên trong. Khi Lâm Lôi cùng bốn huynh đệ tách ra, trực tiếp hướng làm người lạ ngải Lệ Tư nhà đi đến. Cáp Đức thúc thúc, Lâm Lôi nhiệt tình cùng ngải Lệ Tư nhà người giữ cửa chào hỏi nói ra. Mấy ngày này đến, Lâm Lôi cùng ngải Lệ Tư quan hệ phi thường thân cận. Cùng người giữ cửa Cáp Đức cũng đều quen biết. Cáp Đức cười nhìn lấy Lâm Lôi. A, Lâm Lôi tới a, gặp ngải Lệ Tư tiểu thư sao? A, ngải Lệ Tư tiểu thư vẫn chưa về đâu. Dựa theo quy củ hẳn là trở về mới đúng. Lần này không biết chuyện gì xảy ra. Không có trở về. Lâm Lôi khẽ giật mình. Chợt Lâm Lôi đối Cáp Đức cười nói. Vậy ta trước hết đến bên cạnh chờ một lát. Đoán chừng chốc lát nữa nàng liền trở lại. Lâm Lôi sau đó vừa đi tới cách ngải Lệ Tư nhà rất gần. Tòa kia tửu quán, điểm quen thuộc Phỉ Thúy Lục rượu. Vừa uống rượu một bên lẳng lặng chờ đợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.